Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Hải Sơn trừng mắt nhìn Biên Ngọc Thành. Lúc trước chẳng phải đã xử lý sạch sẽ rồi sao? Biên Ngọc Thành lắc đầu. Không tìm thấy bức ảnh. Cát Tú Mỹ C.H.E.T rồi. Lúc còn lo hậu sự cũng không thấy ảnh đâu. Có khi nào vốn dĩ không có bức ảnh nào không? Biên Hải Sơn đập bàn. Nhà họ Cát còn ai khác không? Điều tra kỹ lại đi. Đúng rồi, dạo này phải giữ kín tiếng. Đừng để ai chú ý. Biên Tổng Văn vẫn rất nhạy bén. Bố còn nhớ không? Sau khi cô con mất được vài năm, lần lượt có mấy chú vì nhiều lý do mà bị bắt. Rồi không bao giờ trở về nữa. Biên Hải Sơn cau mày. Con nghi ngờ những chuyện này có liên quan đến Biên Tố Khê sao? Biên Tổng Văn nghiêm túc gật đầu. Những chú gặp chuyện đó, chẳng phải đều từng tham gia lên kế hoạch vụ hỏa hoạn kia sao? Biên Hải Sơn dựa vào ghế. Biên Tố Khê còn có thể quen biết ai? Dạo này cứ yên tĩnh một chút đi. Nhưng trong lòng ông lại bất giác hoang mang. Cảm giác như có ai đó đang sắp đặt một ván cờ. Nhốt ông vào bên trong, nhưng lại chưa vội ra tay. Trong bữa tối, vì tâm trạng tốt, Phương Hoa không kìm được mà uống thêm hai ly. Rồi còn vừa hát vừa lên lầu. Khương Chi Chi đứng trong bếp, vừa gặm lê vừa nhìn Chu Tây Giã rửa bát. Sao mẹ vui thế? Chu Tây Giã có thể hiểu được. Trước đây mẹ và Uông Thanh Lan là bạn rất thân. Sau này vì chuyện thăng chức của bố, mẹ có ý kiến lớn với Uông Thanh Lan. Sau khi nhà họ Uông chuyển đi, hai nhà vẫn qua lại, nhưng không còn thân thiết như trước. Hai người cũng âm thầm so đo với nhau, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Lúc đó chắc em còn chưa ra đời. Khương Chi Chi ồ lên một tiếng, mẹ cũng giỏi nhịn thật. Như vậy mà còn chung đụng hơn 20 năm, nếu là em... Em đã xé mặt bà ta rồi. Chu Tây Giã bật cười. Lúc đó mẹ vẫn rất tin tưởng Uông Thanh Lan. Sau này mới dần nhận ra. Nhưng mẹ lại là người sĩ diện. Không muốn thừa nhận mình bị Uông Thanh Lan lừa. Nên mới âm thầm ganh đua. Khương Chi Chi nghĩ lại. Phương Hoa đúng là rất sĩ diện. Cô đưa quả lê đã gặm hai miếng đến bên miệng Chu Tây Giã. Em ăn thử rồi. Lê lần này ngọt lắm. Chu Tây Giã đành cắn một miếng. Em đi tắm trước đi. Khương Chi Chi lập tức lùi lại một bước. Nghiêm túc nói. Không được. Từ hôm nay trở đi. Mỗi tối em phải chăm chỉ học hành. Cố gắng vượt qua các bạn trong lớp. Vậy nên, những chuyện hưởng lạc xa xỉ, tuyệt đối không làm. Chu Tây Giã dùng ngón tay ướt búng nhẹ lên trán cô. Cười bất lực. Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ bảo em tắm rồi nghỉ ngơi. Nhà mình cũng hết rồi. Khương Chi Chi chậc chậc hai tiếng. Dạo này không được đi nhận đâu. Em phải nghiêm túc học tập. Chu Tây Giã không nói gì. Nhưng không nhận là không thể nào. Học cũng phải kết hợp nghỉ ngơi chứ. Khương Chi Chi học từ con số 0. Điểm mạnh duy nhất là đầu óc nhanh nhạy. Nhớ rất tốt. Những chỗ không hiểu cô đều ghi lại. Định hôm sau đến trường hỏi bạn bè hoặc thầy cô. Vừa chép ghi chú vừa lẩm bẩm. Những người xuyên không khác cũng đâu có năng lực gì đặc biệt. Sao xuyên qua là có thể toàn năng ngay vậy? Nói về đầu óc, người thời nay cũng không kém cạnh ai đâu nhé. Chu Tây Giã tắm xong bước ra. Thấy Khương Chi Chi đang cắm cúi viết ghi chú. Liền đi lấy búa và ván gỗ để sửa lại giường. Khương Chi Chi nghiêng đầu nhìn anh sửa giường. Không nhịn được bật cười. Em còn tưởng anh thích bàn chứ. Để học tập chăm chỉ. Khương Chi Chi dậy sớm từ lúc trời còn chưa sáng. Cùng Chu Tây Giã thức dậy. Trong khi anh chạy bộ, cô bắt đầu học thuộc bài. Phương Hoa nhìn trời bên ngoài vẫn còn tối om. Rồi lại nhìn Khương Chi Chi đứng trước cửa sổ phòng khách. Cầm sách lẩm nhẩm đọc. Kinh ngạc nói, dậy sớm thế này sao? Vất vả quá rồi. Khương Chi Chi gập sách lại. Mỉm cười, Không được, con không thể để mẹ mất mặt. Sau này người ta nói vợ Chu Tây Giã là đồ ngốc. Đến trường thi mà còn không đậu nổi. Nghe thế khó chịu lắm. Con phải thi nhất lớp. Để bọn họ phải nhìn con bằng con mắt khác. Phương Hoa cười ha ha. Con đó cũng không cần liều mạng thế đâu. Vừa đủ là được rồi. Hai người đang nói chuyện thì Uông Thanh Lan, với dáng vẻ tiêu tụy, được lính gác ngoài cổng dẫn vào. Phương Hoa cảm ơn lính gác rồi mời Uông Thanh Lan vào. Sáng sớm thế này có chuyện gì vậy? Sự kiêu hãnh của Uông Thanh Lan đã hoàn toàn sụp đổ. Bà ta khẩn cầu Phương Hoa. Phương Hoa, nể tình mấy chục năm quen biết, lần này giúp Tiêu Tiêu đi. Nếu con bé bị kết án, nhà tôi hoàn toàn xong đời. Lão Biên đã nhận được thông báo về nghỉ ở nhà rồi. Trước đây tôi có lỗi với bà. Tôi xin lỗi, tôi nghe ngóng được. Chỉ cần Chi Chi ra mặt nói một câu, Tiêu Tiêu sẽ không sao. Phương Hoa cảm thấy kỳ lạ. Sao lại cần nói một câu? Hơn nữa, Biên Tiêu Tiêu nổ S, U, N, G, B. Á, N vào lại lão tứ. Uông Thanh Lan vội vàng giải thích. Chỉ cần Chi Chi nói là hai người họ đùa giỡn. Tiêu Tiêu nổ S, U, N, G vì bị lại lão tứ định làm nhục. Phương Hoa càng thấy khó hiểu. Dùng mạng người ra đùa sao? Nếu chuyện như thế mà bỏ qua được, vậy thì chúng tôi chắc đầu óc có vấn đề mất. Để nó ra ngoài rồi quay lại trả thù Chi Chi à? Uông Thanh Lan xua tay. Không đâu, Phương Hoa, tôi cầu xin bà mà. Khương Chi Chi dựa vào cửa sổ, nhìn Uông Thanh Lan người phụ nữ trước nay luôn ngẩng cao đầu. Nay lại cúi mình cầu xin, cảm thấy rất hả dạ. Phương Hoa lắc đầu, không thể nào, bà cũng đừng đến nữa. Tôi sẽ nói với lính gác ngoài cổng, sau này không cho bà vào. Uông Thanh Lan sững sờ, không ngờ Phương Hoa tuyệt tình như vậy. Tôi xin bà, thế cũng không được sao? Không được, Phương Hoa nói rồi bước qua mở cửa. Một cơn gió lạnh ùa vào, khiến bà không kìm được mà rùng mình. Bà đi nhanh đi. Uông Thanh Lan biết cách này không có tác dụng, bèn quay đầu nhìn Khương Chi Chi lần nữa. Bất chợt, một ký ức lóe lên trong đầu bà. Ở Cam Bắc, bà từng thấy Khương Chi Chi đứng cùng một chàng trai. Hai người bọn họ có nét rất giống nhau. Và thân phận của chàng trai đó, một tia sáng lóe lên trong đầu Uông Thanh Lan. Bà ta có thể đến tìm Biên Hải Sơn để trao đổi. Có lẽ bà đã đoán ra Khương Chi Chi là con của ai rồi. Uông Thanh Lan nhìn Khương Chi Chi thật sâu, rồi xoay người lao vào màn đêm dày đặc. Giờ phút này, bà ta giống như kẻ lạc trong bóng tối bỗng tìm thấy một ngọn nến le lói. Bà ta không biết đáp án của mình có đúng hay không. Nhưng nhỡ đâu, nếu Khương Chi Chi thực sự có liên quan đến Thương Thời Nghị, vậy thì rất nhiều chuyện đều có thể lý giải được. Uông Thanh Lan đạp xe vội vã trên con đường về nhà. Trời vẫn còn tối đen như mực trước khi bình minh ló dạng. Lớp sương mù dày đặc bao phủ, khiến tầm nhìn bị che khuất. Uông Thanh Lan vừa cẩn thận lái xe, vừa suy nghĩ, càng nghĩ tim càng đập mạnh vì phấn khích. Bà ta hoàn toàn không để ý đến con đường phía trước. Bánh xe đột nhiên vấp phải thứ gì đó, khiến bà ta ngã nhào ra ngoài. Uông Thanh Lan chửi rủa, vừa xoa đầu gối vừa ngồi dậy, mới phát hiện trên đường có một sợi dây căng ngang. Bà ta nắm lấy sợi dây, ngẩng đầu nhìn quanh, định mở miệng mắng thì bỗng khựng lại. Cả người đông cứng, bà ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ. Không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hạt dẻ giang đường mắt mở to đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm vào bóng người đang dần bước ra từ màn sương. Mái tóc dài đen nhánh xóa ngang eo, quần áo trắng toát, khuôn mặt chằng chịt những vết bỏng lồi lõm, đôi mắt trống rỗng, tựa như một bóng ma từ địa ngục. Cách chương